kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời vừa nói ra, cô gái trước mặt quả nhiên tức đến ngự xê phập phồng. Giang Thần Lẫm nhìn chằm chằm vào miệng Tô Thiền Đường, hắn nghe thấy tim mình đang đập như trống dồn. Giây tiếp theo, đáp án định mệnh vang lên. Tô Thiền Đường lùi lại một bước, chống nạnh, dường như muốn tăng thêm khí thế, còn nhón chân lên. Gần như dùng hết dũng khí cả đời quát. Anh đừng có nằm mơ, đồ đàn ông cặn bã. Chị tôi vừa nói, chị ấy đã không còn thích anh nữa. Nói xong, lại cảm thấy mình nói có thể không đúng, sau đó sửa lại. Chị tôi đã sớm không thích anh nữa rồi. Hừ, mắng xong, Tô Thiền Đường dậm chân tại chỗ, thấy Giang Thần Lẫm hóa đá tại chỗ, cô lại bồi thêm một tiếng. Đồ khốn, sau đó nhanh chóng chạy vào lớp học của mình. Đây là lần thứ tư Tô Thiền Đường nói chuyện trước mặt người ngoài. Lần đầu tiên là mấy năm trước, vì sự an nguy của chị gái, cô lần đầu tiên lấy hết can đảm. Lần thứ hai, trong tiệc đính hôn, cô tức giận mắng Giang Thần Lẫm là đồ khốn. Cái tên Nhiễm Khắc vẫn là hắn ta và Tô Thanh Nhiễm cùng nhau nghĩ ra. Giờ khắc này xuất hiện trước mặt hắn ta rõ ràng nhìn thấy cô gái mà mình luôn cho rằng sẽ không nói chuyện, thực ra là có thể một hơi nói ra một tràng dài. Trả thù sai, là tìm Tô Thiền Đường trả thù sao? Tuy nhiên ngoài hành lang, Giang Thần Lẫm cả người vẫn duy trì tư thế ban đầu. Cái C, H, E, T của Văn Lâm không liên quan đến Tô Thanh Nhiễm. Trong chuyện này, Tô Thanh Nhiễm có lẽ hoàn toàn không biết gì. Nhưng cô ta không hối hận. Nhưng Giang Thần Lẫm hắn ta lại biến Tô Thanh Nhiễm thành người bị hại hoàn toàn. Bất luận Tô Thiền Đường nói gì, đều không liên quan đến Tô Thanh Nhiễm. Giang Thần Lẫm hắn ta đã làm tổn thương một người vô tội, cũng đã hủy hoại tất cả những gì tốt đẹp mà hắn ta vốn có. Giang Thần Lẫm lưng tựa vào hành lang lớp học, thân thể từ từ trượt xuống, bất lực ngã ngồi trên mặt đất. Cho dù biết rõ trước mặt là vực sâu, hắn ta vẫn đẩy cả mình và Tô Thanh Nhiễm cùng rơi xuống. Tô Thiền Đường ngồi xuống, thân thể vẫn còn run rẩy, không biết là dũng khí cạn kiệt hay là tức giận, bút cũng cầm không vững. Cách chương.